Audio đam mỹ dùng lầm. Bị thì phần 1 chương 101 tiếp theo. Đúng 2:50, một trận thanh âm của phi cơ trực thăng xa xa xuất hiện trên không trung. Tiêu Tiếu lập tức từ trong tòa nhà hành chính đi thẳng tới sân bay. Trước đó một ngày, mọi người đã chuẩn bị tốt nhiệm vụ tiếp đãi, lại chia thành mấy hàng hướng sân bay mà đi tới. Rất nhanh, phi cơ trực thăng liền từ trên trời đáp xuống, cửa cabin mở ra. Một người mang theo khuôn mặt tươi cười, dịu dàng hướng về phía Tiêu Tiếu đang chạy tới phất tay. Trong mắt Tiêu Tiếu là vô vàn sung sướng. Không đợi cánh quạt dừng hẳn lại, cậu vài bước liền đi tới trước trực thăng. Trước đông đảo ánh mắt của thuộc hạ, một phen túm lấy sau gáy của Yến Phi hôn lên. Trong nháy mắt môi dán vào nhau, Yến Phi do dự một giây, rồi sau đó ôm ngược lại Tiêu Tiếu. Gần đây trong nhà không có người, hắn thực cô đơn, rất nhớ bọn họ. Nụ hôn này giằng co ước chừng vài phút, Tiêu Tiếu mới miễn cưỡng buông Yến Phi ra. Cánh quạt lúc này đã ngừng hẳn. Tiêu Tiếu dắt tay của Yến Phi đi xuống trực thăng. Ngay lập tức, mọi người đứng thành hai hàng chờ sẵn. Yến Phi liền hô lên rung trời: "Hoan nghênh bà chủ!" "Cái đệt!" Yến Phi nháy mắt liền ngốc lăng, sững sờ đứng tại chỗ, hắc tuyến ứa ra. Tiêu Tiếu tâm tình vô cùng tốt, ôm lấy thắt lưng của Yến Phi. Ở trong ánh nhìn chăm chú của quần chúng, đem Yến Phi hắc tuyến tới không thể hắc tuyến hơn đi vào trong ký túc xá. Mãi cho tới khi đưa tới phòng nghỉ riêng biệt dành cho ông chủ ở tầng cao nhất, Yến Phi mới từ trong trạng thái hắc tuyến thoát ra. "Đừng để cho bọn họ gọi anh là bà chủ nữa, để anh cũng không phải là nữ nhân." Tiêu Tiếu hé ra khuôn mặt than kéo rèm cửa vào, cởi quần áo. Em làm gì vậy? Anh vừa mới tới, em có thể hay không đừng cơ khép như vậy? Em đã nhịn nửa tháng." Trực tiếp đem người khiêng lên trên vai, Tiêu Tiếu một cước đá văng cửa phòng ngủ, đem Yến Phi đang giãy giụa đẩy ngã lên trên giường, không để cho đối phương có bất luận cơ hội phản ứng gì, liền bổ nhào lên. "Em trước để cho anh đi vệ sinh đã à, nghẹn một bụng nước tiểu rồi à." Tiêu Tiếu đã trần trụi, liền đem người nhỏ xinh lại khiêng tới trên vai, nhanh chóng vọt vào trong phòng vệ sinh. Yến Phi tức giận tới mức đấm vài cái lên lưng của cậu. Hắn hận chết khối thân thể này của mình. Từ hôm nay trở đi, hắn mỗi ngày phải uống 10 bình sữa. Chương 102. Yến Phi đứng trước bồn cầu để giải quyết sinh lý. Tiêu Tiếu cơ khát tới cực điểm, đứng ở phía sau của hắn để dở trò. Yến Phi thiếu chút nữa đem chất lỏng nào đó phun tới trên mặt đất. Điều này khiến cho hắn tức giận, không ngừng dùng khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tiếu. Chờ, em chờ không kịp. Thật vất vả mới giải quyết xong, Tiêu Tiếu trực tiếp kéo xuống quần của Yến Phi, liền tính toán trực tiếp đề thương ra trận. Yến Phi chật vật một tay vươn ra chống lên tường, một tay hướng về phía bồn cầu miệng hồ. Em tắm rửa chưa? Buổi sáng tỉnh dậy đã tắm. Kêu lên một tiếng đau đớn, Yến Phi nhíu mày. Người này thực sự là vô cùng nghẹn rồi, bằng không cơ bản sẽ không khiến cho hắn bị đau. Nhưng mà bởi vì ngón tay của đối phương đột ngột tiến vào, khiến cho nên hắn có cảm nhận vô cùng sâu sắc. Em trước tiên để anh rửa tay đã, lau sạch rồi tới trên giường đi. Đưa lưng về phía Tiêu Tiếu, Yến Phi đầu gối kéo căng quỳ trên bồn cầu, hai tay chống ở trên tường, quần bị kéo xuống đầu gối. Muốn có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Em thực sự chờ không kịp nữa. Ôm lấy thắt lưng của Yến Phi dùng sức một cái, Tiêu Tiếu đem người kéo tới trước bồn rửa tay. Thân thể mẫn cảm của Yến Phi đã bắt đầu ẩm ướt, Tiêu Tiếu không khợ khiến cho hắn bị thương. Đỡ lấy hạ thần của mình, cắn răng cố chịu đâm vào bên trong. "A, em rốt cuộc có bao nhiêu gấp?" Trong gương, Tiêu Tiếu cúi đầu nhìn bộ vị đang dần dần kết hợp của hai người, nhìn về phía trước không đáp. Nửa tháng không bị tiến vào, thân thể của Yến Phi có chút chật. Cố gắng để bản thân thả lỏng, Yến Phi cầm lấy miếng khăn lau được vắt ở bên cạnh bồn rửa tay, mở ra vòi nước. Không được, hắn vừa mới đi vệ sinh, phải lau sạch sẽ, còn phải rửa tay nữa. Nếu không phải Tiêu Tiếu gấp gáp như vậy, hắn vốn tính toán trước hết tắm rửa qua đã. Em muốn ăn chết đi được. Cuối cùng đi vào toàn bộ, Tiêu Tiếu thoải mái thở hắt ra. Yến Phi động tác nhanh chóng rửa sạch tay, vắt khô khăn nóng chà sát hạ thân. Mới vừa đi vệ sinh xong, nhất định phải lau, hắn có chứng khít phết. Ngay tại khi Yến Phi đang lấy khăn để phủ lên trên hạ thân đã hơi hơi ngẩng đầu của mình, một bàn tay khác từ phía sau vươn tới, cầm lấy bàn tay đang cầm khăn mặt của hắn. Trong mật huyệt bị thứ gì đó nhồi đầy, phần thân lại bị cầm, thân thể lại chống ở trên bồn rửa mặt, Yến Phi không hề có đường lui. Buông ra, trước để cho anh lau sạch sẽ đã. Em lau cho anh. Thanh âm của Tiêu Tiếu vang lên khiến Yến Phi tim đập nhanh. Từ trong tay của Yến Phi cầm lấy khăn lau, phần eo của Tiêu Tiếu lại thong thả luận động, tay phải không ngừng chà lau phần thân của Yến Phi. Nói là chà lau, càng không ngừng nói là chà sát. Yến Phi một cước dẫm lên chân của Tiêu Tiếu, sắc mặt ửng hồng. Lau tử tế. Em muốn ăn chết đi được. Tiểu gậy gộc ở trong tay ngày càng cứng rắn. Tiêu Tiếu làm rơi mất khăn lau, chế trụ thắt lưng của Yến Phi. Ở trên vai của Yến Phi hạ xuống một nụ hôn ôn nhu. Ánh mắt của Tiêu Tiếu đột nhiên trở nên nguy hiểm. Yến Phi bối rối bắt lấy vòi nước chống đỡ cơ thể lung lay của bản thân. Trong gương, trên mặt của hắn hai mắt tràn ngập hơi nước, mang theo xuân tình mị hoặc. Tiêu Tiếu so với hắn cao hơn một khoảng, nhìn chằm chằm vào trong gương, đem toàn bộ hình ảnh của Yến Phi động tình thu vào đáy mắt. Chiếc quần dưới luận động điên cuồng rơi xuống bên chân, nhưng bởi vì chiếc quần làm trở ngại, Yến Phi không có cách nào đem chân mở rộng ra. Điều này làm cho địa phương tiêu hồn kia của hắn càng thêm siết chặt lấy thứ thô to của Tiêu Tiếu, gây cho Tiêu Tiếu càng thêm nhiều khoái cảm. Đây là lần đầu tiên Yến Phi bị một người tiến vào từ phía sau. Hắn vẫn thực bài xích việc bị ba người từ phía sau tiến vào trong cơ thể của mình. Điều này làm cho hắn nhớ tới Đỗ Phong. Mà giờ phút này, hai tròng mắt mông lung nhìn Tiêu Tiếu ở trong gương, động tác cuồng dã đang say đắm hôn môi mình, vuốt ve mình. Nhìn trong mắt của Tiêu Tiếu mang theo kích động cùng trầm mê bất thường. Thắt lưng của Yến Phi ở dưới sự trù sát của đối phương, chậm rãi phối hợp. Nhấc lên quần áo của Yến Phi, đùa nghịch hai đầu nhũ trước ngực của hắn. Tiêu Tiếu một lần lại một lần ở bên tai của Yến Phi nỉ non. Em muốn anh chết đi được, nhớ anh muốn chết. Anh cũng nhớ em. Động tác của phần eo ngày càng chủ động, càng lúc càng rõ ràng. Yến Phi cầm lấy tay của Tiêu Tiếu, chuyển tới nơi đồng dạng cần an ủi của bản thân. Trong gương, Tiêu Tiếu một tay ở trên đầu nhũ sưng hồng của Yến Phi chà sát, một tay cầm lấy bộ vị bị bồn rửa mặt che khuất của hắn, không ngừng lên xuống. Yến Phi nghiêng đầu cùng Tiêu Tiếu hôn môi. Tình cảm giữa hai người mãnh liệt tới mức khiến cho nhiệt độ bốn phía không ngừng tăng cao. Động tác trù sát của Tiêu Tiếu càng lúc càng nhanh hơn. Nghẹn nửa tháng, cậu có thể chịu được tới giờ, đã coi là siêu nhân. Đừng bắn vào. Ở trước khi Tiêu Tiếu sắp bắn ra, Yến Phi vội vàng thối lui hô to. Tiêu Tiếu cầm lấy dương vật của chính mình, mạnh mẽ rút ra. Một thứ chất lỏng màu trắng đục đặc sệt phun lên trên phần giữa hai chân của Yến Phi. Từ sau khi Nhạc Thiệu xóa bỏ được lệnh cấm, ba người rốt cuộc không chịu mang bao nữa. Bất quá, Yến Phi thủy chung không cho bọn họ bắn vào trong cơ thể của mình. Quần bẩn rồi. Yến Phi lông tơ trên người. Khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tiếu vẫn còn đang úp sấp ở trên lưng của hắn không chịu rời đi, kéo kéo vòi nước. Tiêu Tiếu cầm lấy khăn lau qua cho Yến Phi. Yến Phi nhíu mày. Tới trên giường cũng chỉ chưa tới một phút đồng hồ, quần cũng không để cho anh cởi ra, bận muốn chết. Em gấp quá, sau này nhất định sẽ chú ý. Hoàn hảo là đã làm xong, bằng không rất ảnh hưởng tới chất lượng yêu. Yến Phi lại chọc chọc Tiêu Tiếu. Anh phải tắm rửa. Em giúp anh đổ nước tắm. Tiêu Tiếu không chút nào bị ảnh hưởng bởi chứng khít phích của Yến Phi. Sử dụng lời nói của Hà Khai Phục mà cùng Hứa Cốc Xuyên, cùng cũng chỉ có ba người bọn họ chịu đựng được tính khít phích của Yến Phi. Không cần đổ nước, anh tắm vòi sen. Nhanh chóng cởi quần áo ra, Yến Phi trực tiếp mở ra vòi sen để tắm rửa. Nhìn hắn trần truồng, hầu kết của Tiêu Tiếu giật giật, rồi cũng bắt đầu cởi quần áo ra. Không được tới đây, anh phải tắm rửa. Em muốn tắm rửa với anh. 5 phút đồng hồ sau, tiếng rên rỉ của Yến Phi lại vang lên. Vừa mới bị Tiêu Tiếu túm lấy gặm cắn từ trong ra ngoài 2 lần trở về, Yến Phi mệt mỏi nằm ở trên giường. Tiêu Tiếu còn đang hưởng thụ mỹ vị dư lại sau khoảnh khắc ngọt ngào của ân ái. Bọn họ có 3 người, thời điểm có thể độc chiếm một mình Yến Phi là rất ít. Tiêu Tiếu tự nhiên phải nắm chắc. Hai người ở dưới chăn đều chỉ mặc nguyên quần lót. Yến Phi dưới vuốt ve của Tiêu Tiếu dần trở nên buồn ngủ. Tiêu Tiếu không ngừng hôn khẽ lên Yến Phi. Nửa tháng này cậu tương tư như cuồng. Tiểu Tiểu, Yến Phi miễn cưỡng lên tiếng. Tiêu Tiếu hôn lên miệng của hắn, ôn nhu lại triền miên. Yến Phi một vòng lại một vòng quay trở lại, vuốt ve vết sẹo trên cánh tay của Tiêu Tiếu. Ở sau khi đối phương thối lui, hắn nhắm đôi mắt, khẽ lẩm bẩm nói: có chuyện muốn nói với em, nhưng em trước hết phải đáp ứng với anh là không được tức giận. Em đáp ứng. Môi của Tiêu Tiếu không rời khỏi Yến Phi. Em như vậy, anh làm sao thoải mái nói chuyện được? Yến Phi bán mở con mắt. Nụ hôn của Tiêu Tiếu chuyển qua hai má cùng lỗ tai của Yến Phi, giống như bị mắc chứng cơ khát hôn môi. Yến Phi giọng mũi mang theo buồn ngủ nói: chính xác ra hẳn là có hai chuyện, em có muốn nghe anh nói hay không? Tiêu Tiếu không hôn nữa, xoay người nằm thẳng, thuận thế đem Yến Phi kéo tới trên người, để cho hắn ghé vào trong lồng ngực của mình. Yến Phi điều chỉnh tư thế một chút, gối lên trên ngực của Tiêu Tiếu, nói: chuyện thứ nhất, công tử của Trần thị trưởng ở Tây Hàng kia có hai lần tới tìm anh không gặp. Tình dục trong mắt của Tiêu Tiếu biến mất, không vui hỏi: cậu ta tới tìm anh làm gì? Yến Phi sờ sờ cái cằm thô ráp của Tiêu Tiếu nói: Mai Lạc Anh để cậu ta tới học tại trường trung học phụ thuộc Đại học Đế Đô, lần trước thời điểm đi ăn cơm. Mai Lạc Anh đã muốn để cậu ta kết giao cùng anh. Ai bảo thân phận hiện tại của anh không giống như lúc trước cơ chứ? Tiêu Tiếu lập tức nói: em sẽ nói với Mai Lạc Anh, bảo cô ta đừng có làm phiền anh nữa. Yến Phi mỉm cười: cái đó thì không cần, anh hai lần đều không gặp. Trần Thiên Lại kia hẳn là cũng đoán được ý tứ của anh. Tiểu tử kia không ngốc, anh phỏng chừng cậu ta sẽ không tới tìm anh nữa đâu. Cho dù không có Mai Lạc Anh, cũng sẽ có những người khác tới tìm anh. Theo anh thấy nha, sau này người tới tìm anh để nịnh bợ sẽ càng thêm nhiều. Chật chật, anh hiện tại cũng là người có thân phận và địa vị, thật có chút cảm giác hương vị mượn cáo oai hầm à. Tiêu Tiếu ôm lấy thắt lưng của Yến Phi, buồn bực nói: anh vốn chính là người có thân phận cùng địa vị, không phải là mượn cáo oai hùm. Ôm lấy mặt của Tiêu Tiếu, để cho cậu làm ra biểu tình mỉm cười, Yến Phi chủ động cho đối phương một cái hôn nói: anh hiện tại nha, càng ngày càng cảm thấy may mắn vì mình đã đổi một khối thân thể khác, không ai biết anh là ai, lại nói cho em một chuyện chơi vui vô cùng. Anh nói đi. Tiêu Tiếu bàn tay tiến vào trong quần lót của Yến Phi. Yến Phi nhếch miệng: Trung Dũng tới tìm anh. Cái gì? Tiêu Tiếu rút tay ra, trực tiếp ngồi dậy. Anh ta biết anh là ai? Nghĩ tới việc có thể xảy ra, trong mắt của Tiêu Tiếu hiện lên sát khí. Người biết được thân phận của Yến Phi chỉ có mấy người, ai dám để lộ ra bí mật? Đem Tiêu Tiếu ấn trở lại trên giường, Yến Phi lại một lần nữa nằm úp sấp trên người của Tiêu Tiếu, trấn an nói: anh ta không biết anh là ai, em trước hết nghe anh nói đã, em vừa rồi đã đáp ứng với anh là sẽ không tức giận. Chuyện liên quan tới Chung gia không nằm trong những việc mà em không nổi giận, Tiêu Tiếu không kiên kỵ nói. Yến Phi không có mất hứng, hắn đối với người của Chung gia vô cùng thất vọng, huống gì tới ba người bọn họ. Hắn nói: Chung Dũng tìm anh là muốn nhờ anh đem trò cốt đời trước trả lại cho Chung gia. Anh ta muốn chết. Tiêu Tiếu vươn tay muốn cầm lấy di động đặt ở trên đầu giường, muốn tìm người động thủ. Yến Phi bắt lấy tay của cậu, hôn lên môi của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu ôm sát thân thể của hắn, xoay người, đem người đặt ở dưới thân, kịch liệt, hôn ngược lại cùng vuốt ve đối phương. Chung Dũng quả thực là chán sống, dám tìm tới người này để đòi trò cốt. Quần lót bị kéo xuống, Yến Phi chủ động tách hai chân ra, không có dự định tiếp tục nói. Hắn cũng không nghĩ tới phản ứng của Tiêu Tiếu sẽ kịch liệt như vậy. Bất quá, trong lòng có chút ngầm vui vẻ. Phản ứng của Tiêu Tiếu cũng đại biểu cho phản ứng của Tôn Kính Trì và Nhạc Thiệu. Ở trong lòng của bọn họ, tất cả những gì liên quan tới hắn đều là khác biệt, là quan trọng nhất. Dùng thân thể để trấn an Tiêu Tiếu, một lần nữa tẩy rửa sạch sẽ trở về giường, Yến Phi lại mở miệng đem những lời của Chung Dũng nói với mình kể cho Tiêu Tiếu nghe, rồi mới nói: Chung gia rốt cuộc có mục đích gì? Anh mặc kệ. Bọn họ nguyện ý giả giá, anh liền bán. Cô Xuyên nói cậu ta bên kia tùy thời có thể cung cấp cho cô thích hợp cha ăn. Phần tiền lãi này không kiếm thì đúng là ngu ngốc. Ánh mắt của Tiêu Tiểu âm trầm, không lên tiếng. Yến Phi nói, Thiệu Thiệu cùng A Trì ở nước ngoài, trước đừng kể chuyện này với hai đứa chúng nó, chờ sau khi trở về rồi thì nói sau. Em xem, Trần Thiên lại tới tìm anh, Trung Dũng tới tìm anh, chờ sau này anh thật sự cùng mấy đứa các em đính hôn rồi, cùng kết hôn, người tới tìm anh sẽ càng thêm nhiều. Cho nên, vì sự thanh tịnh của tương lai, anh đã quyết định. Con người của Tiêu Tiếu nhìn vẻ mặt kiên quyết của Yến Phi, cậu trầm mặc chờ đối phương giải thích. Mặc kệ người này có quyết định như thế nào, cậu đều ủng hộ. Yến Phi cười hắc hắc. Anh quyết định sau khi tốt nghiệp khoa chính quy đại học rồi, sẽ không tiếp tục học nữa, ở nhà làm trạch nam. Bọn em chung quy không thể chạy tới trong nhà để tới tìm anh đi. Khu biệt thự tại Đông Hồ cũng không dễ vào như vậy. Ánh mắt của Tiêu Tiếu lập tức trở nên ôn nhu. Bọn em lần thích anh ở nhà làm trạch nam. Cậu cùng nhị ca và tam ca sẽ phụ trách kiếm tiền để nuôi gia đình. Yến Phi ở trong mắt lộ ra tia sáng. Anh đời trước vẫn luôn muốn tổ chức một hồi triển lãm vẽ cá nhân, nhưng mà vẫn không được như nguyện ý. Tiểu Tiểu, anh muốn tặng cho bản thân một phần quà tốt nghiệp. Tiêu Tiếu lập tức nói, đế đô hay là nước ngoài, địa điểm tùy anh lựa chọn. Đừng nói là một hồi triển lãm tranh vẽ cá nhân, anh muốn làm bao nhiêu hồi thì liền làm bấy nhiêu hồi, chỉ cần người này thích. Yến Phi cười tươi, vậy địa điểm đầu tiên ở đế đô đi. Được. Anh muốn trong nhà treo đầy những bức tranh của mình. Em hai tay cộng thêm hai chân đồng ý. Trong văn phòng của các em cũng phải treo tranh vẽ của anh. Đó là tất nhiên. Yến Phi hôn môi của Tiêu Tiếu nỉ non. Tiểu Tiểu, anh yêu em. Chỉ là ba chữ kia tới cửa miệng rồi, hắn lại không nói được thành lời. Anh trai, em ở đây. Tiêu Tiếu một lần nữa vuốt về thân thể của Yến Phi. Người này thân thể cùng với đời trước hoàn toàn bất đồng. Tâm khống chế được, tâm không khống chế được lại nhói đầu. Phẫn nộ nào đó mang thêm một chút đau nhức tê dại ập tới. Vừa chấm dứt nụ hôn, Tiêu Tiếu nói, anh trai, em yêu anh. Câu trả lời của Yến Phi chính là lại hôn môi đối phương. Tiểu Tiểu, trong lòng của anh nha, vẫn luôn chỉ có ba người các em. Yến Phi đang ngủ, thân thể không tính là rắn chắc của hắn, trong khoảng thời gian ngắn bị ăn tới ba lượt, không ngủ mới là lạ. Tại sau khi xác định đã ngủ say, Tiêu Tiểu động tác vô cùng nhẹ nhàng, rút ra cánh tay đã được đàn gối, chậm rãi đi xuống giường, mặc vào quần áo, rời khỏi phòng ngủ. Trước phân phó quản gia trong căn cứ chuẩn bị cho Yến Phi một bữa tối ngon miệng thích hợp, Tiêu Tiếu đi tới thư phòng ở cách vách, gọi điện thoại cho cha mình. Cuối tuần, Tiêu Phụ cũng không hề nhàn rỗi, đang cùng vài vị lão đại nắm quyền lực trung tâm ở trong hệ thống chính giới ngồi nói chuyện. Nếu là người khác gọi tới, Tiêu Phụ có thể là không nhận, nhưng mà điện thoại của con trai, ông tiếp nhận. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi Tiêu Tiếu có chuyện quan trọng thì mới gọi di động cho ông. Cùng mấy người ngồi chung nói một tiếng, Tiêu Phụ cầm di động đi tới phòng khác để nhận điện thoại. Alo, Tiêu Tiếu, có chuyện gì vậy? Người đang bệnh. Cũng không tính là bệnh, đang bàn chút chuyện. Con ở Tây Hàn có khỏe không? Con phải chú ý tới thân thể à? Con khỏe lắm. Lo xong chuyện ở Tây Hàn rồi, con sẽ trở về đế đô. Cha, con muốn hủy chung gia. Tiêu Phụ sửng sốt, ông hạ giọng, lộ ra nghiêm túc hỏi. Vì sao? Bởi vì chuyện cho cốt của Trung Phong. Người biết chuyện Trung Dũng tới tìm Yến Phi. Tiêu Tiếu lập tức mất hứng. Cậu vừa nói, Tiêu Phụ lại sửng sốt. Trung Dũng đi tìm Yến Phi, chuyện này xảy ra thời điểm nào? Ta chỉ biết chuyện Trung Dũng đi tìm nhạc thúc của con, nói là muốn cho cốt của Trung Phong. Vừa nghe, liền biết bản thân đã hiểu lầm cha mình. Ngữ khí của Tiêu Tiếu trở nên tốt hơn một chút, nói. Trung Dũng đi tìm Yến Phi, bảo Yến Phi khuyên ba người bọn con trả lại cho cốt của anh trai. Bọn họ quả thực là muốn chết. Tiêu Phụ trầm ngâm một lát nói, nhạc thúc thúc của con đã nói với ta cùng Tôn thúc thúc, đối với cái chết của Trung Phong, Trung gia vẫn không chịu tỉnh lại. Nhưng con muốn hủy đi Trung gia, không sợ Trung Phong sẽ khổ sở sao? Tiêu Tiểu ngữ khí thản nhiên cùng tùy ý, giống như nói đêm nay bản thân muốn ăn gì. Con chỉ lấy đi địa vị của bọn họ, cũng không phải muốn mệnh của bọn họ. Anh trai sẽ không khổ sở. Trung Chấn Tạ là lão hồ đồ, Trung Dũng tới tìm Yến Phi,

Yến Phi một bên cùng người trong phòng bếp tán gẫu, một bên làm món ăn mà Tiêu Tiểu yêu thích nhất. Di động vang lên, Yến Phi lau sạch tay, từ trong túi quần lấy ra di động, vừa thấy số gọi tới. Hắn nhướng nhướng mày. Alo, Yến Phi, tôi là Trung Dũng. À, xin chào, sao vậy, nghỉ tốt rồi đi. 50 vạn, cậu nếu nguyện ý, hôm nay có thể giao dịch, không muốn liền quên đi. Nếu như Nhạc Thiệu bọn họ biết được, cậu muốn lấy cho cốt của Trung Phong bán lấy tiền, cậu cũng không có ưu đãi đâu. Tôi thành tâm muốn cùng cậu làm phần giao dịch này. Yến Phi bĩu môi, đi ra khỏi phòng bếp, tìm một góc im lặng không có ai nói. Em trai ở trong lòng anh giá trị cũng chỉ có 50 vạn à. Tôi nói không mặc cả, anh muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi. Tôi dám bán cho cốt của Trung Phong, sẽ không sợ bọn họ biết được. Tôi còn có thể để cho bọn họ nguyện ý cùng tôi kết hôn, còn sợ việc này. Tôi chính thật là vất vả khuyên được ba người bọn họ đồng ý đem cho cốt của Trung Phong trả về. Mà gọi đường dài quốc tế cũng không biết tốn bao nhiêu tiền. Tôi không có công lao thì cũng có khổ lao đi. 100 vạn không tính là nhiều. Yến Phi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của người bên kia di động có bao nhiêu thất vọng. Mà quả thực Trung Dũng cũng đang thất vọng. Yến Phi này quả thực là dầu muối không chịu. Nhạc Thiệu bọn họ sao lại đi coi trọng một tên vô lại như vậy? Nhưng mà 100 vạn quả thực là quá nhiều à. Nếu không phải cha quá mức kiên trì, anh một phân tiền cũng không muốn bỏ ra. Kia đối với anh mà nói, bất quá cũng chỉ là một hũ trò cốt. Alo, Trung tiên sinh, tôi phải đi ăn cơm. Anh nếu không muốn mua, tôi sẽ đem cho cốt trở về. Yến Phi nghe được tiếng phẫn nộ tràn ngập áp lực của đối phương. Được, 100 vạn, thời điểm nào cậu mới có thể giao hàng? Hàng? Cái để cho cốt của hắn là hàng. Yến Phi nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí lại bảo trì bình tĩnh nói. Đêm nay đi, tôi hiện tại đang ở Tây Hàn. Đêm nay sẽ quay trở về Đế Đô, ngày mai tôi còn có tiết, không tiện. Đêm nay mấy giờ? 9 giờ, ở công trường học của tôi đi. Trước 9 giờ tôi muốn thấy ở trong tài khoản của tôi nhiều ra 100 vạn. Vậy không được, tôi sao có thể tin tưởng cậu? Vậy anh giao trước một nửa, tôi giao hàng xong, anh trả một nửa còn lại. Bất quá tôi cũng không tin tưởng anh, cho nên một nửa còn lại, anh phải đưa tôi bằng tiền mặt. Đêm nay chúng ta một tay giao hàng, một tay giao tiền. Trung Dũng đã tức giận tới mức muốn mắng mẹ nó. Bất quá tạm thời để cho tên tiểu tử này đắc ý đi, tiền của anh cũng không dễ kiếm như vậy. Được, đêm nay 9 giờ, ở tại cổng trường Đại học Đế Đô, tiền trao cháo múc, cậu đem số tài khoản đưa cho tôi. Trong 2 giờ, 50 vạn sẽ được chuyển cho cậu. Chợt, Trung tiên sinh đối với em trai yêu thương nhiều như vậy, Yến mỗ cảm động, đêm nay không gặp không về nha. Yến Phi cúp điện thoại, tươi cười trên khuôn mặt biến mất. Tôi chết rồi còn có thể kiếm được 100 vạn, Trung gia thực sự để mắt tới tôi. Trong lòng lại có tư vị không nói nổi lên lời. Nếu cha mẹ có chút ý tứ hối hận, hắn sẽ khuyên Thiệu Thiệu bọn họ đem một nửa cho cốt của mình trả lại Trung gia. Nhưng mà sau khi gặp mặt Trung Dũng, hắn đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Ở trong lòng cha mẹ, cái chết của hắn chỉ sợ không chỉ khiến cho bọn họ hối hận, ngược lại càng làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt hơn mà thôi. Hoặc nói đúng hơn là thất vọng đi. Thất vọng hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý vì Trung gia mưu cầu quyền lợi ích lớn hơn. Vì cái gì? Hắn lại sinh ở Trung gia. Sinh ở một Trung gia còn chưa tính. Vì sao hắn lại không di truyền dã tâm của cha mình? Hắn thầm nghĩ chỉ muốn vẽ tranh. Thầm nghĩ có thể cùng Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu của hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Hốc mắt chua xót, Yến Phi che ngực. Nguyên lai trong nguyện vọng của hắn có bọn họ. Chỉ là giống như lão Hắc nói, ở trên phương diện tình cảm hắn quá trì độn, đối với bản thân mỉm cười thật sâu. Yến Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, may mắn hắn sống lại, may mắn à may mắn. Đời này, hắn cùng với Thiệu Thiệu, A Trì và Tiểu Tiểu của hắn phải thật hạnh phúc vui vẻ mà trải qua cả đời. Hít sâu vài ngụm lại thở ra, đem toàn bộ buồn bực trong lòng phun ra. Yến Phi trở lại trong phòng bếp để nấu cơm. Bán đi cho cốt của chính mình, hắn cùng Trung gia sẽ không liên quan gì nữa.